Mặt nạ ác ma, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Sun, Vũ Quế giật mình sửng sốt một chút, đáy mắt hiện lên vẻ đau lòng nhìn một phát là thấy hết. Miệng nàng lay động, lẩm bẩm nói, tiên sinh, cái này, đây chỉ là giữa bọn nhóc, trước kia nàng gọi ông ngoại của Giang Hạ là Giang Thiệu Cơ, luôn một mực gọi là lão gia, sau khi Giang Thiệu Cơ chết. Tuy rằng Chu Văn Hàn đã thành chủ nhân Giang gia, thế nhưng xưng hô của nàng vẫn không sửa. Nàng mang chút khiếp sợ nhìn qua Chu Văn Hàn, sau đó lại ngừng nói. Trong mắt lệ quang chớp động, Kỷ Ngữ Đồng ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trong nội tâm cũng không biết là tư vị gì, nhưng có thể khẳng định là tí xíu vui sướng cũng không có. Trong ánh mắt lại có chút sợ hãi. Không biết là sợ hãi bộ dạng phát giận của Chu Văn Hàn, hay là sợ hãi Chu Văn Hàn vì cô ra mặt sẽ đem Giang Hạ ra mà trả thù. Tóm lại, trong tích tắc này, tất cả ủy khuất cùng bi thương đều tạm thời ném đến tận sau đầu. Trong mắt của cô, Giang Hạ là một người nóng lạnh khác người. Cô không biết nàng ăn một cái tát này sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đây. Nhưng mà, Giang Hạ vẫn đứng ở đó. Lẳng lặng cùng Chu Văn Hàn đối mặt, trên mặt lại không thấy phẫn nộ, cũng không có bi thương. Nàng vẫn là một tay cầm sách, một tay nửa cắm ở trong túi quần, thậm chí cũng không có thò tay phủi đi một phát mình vừa bị đánh ở gò má trái. Bỗng nhiên, trên mặt của nàng lộ ra chút dáng tươi cười, nói khẽ, xem ra, người thật đúng là yêu ai yêu cả đường đi a, mẹ ta. Vô luận như thế nào? Đều không sánh nổi một sợi tóc của cô ấy rồi. Đúng không? Chu Văn Hàn vốn là khẽ giật mình. Sắc mặt liền biến sắc. Lông mày phong gian nộ khí lại tụ tập lại. Cơ hồ giống như là gầm nhẹ nói. Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó. Ta có nói bậy bạ hay không? Trong lòng ngươi tự biết rõ. Ngữ khí của Giang Hạ có tí bay bổng. Chu Văn Hàn nhìn Kỷ Ngữ Đồng đứng bên cạnh. Chỉ thấy vẻ mặt cô thần sắc nghi hoặc, sắc mặt hắn liền thay đổi, trầm giọng nói, người khi dễ Ngữ Đồng, đem cổ véo thành như vậy, người còn, ta chán ghét người khác dạy dỗ ta. Chấm, Giang Hạ bỗng nhiên nhướng mày, ngữ khí cực độ không nhịn được, nhất là ngươi, càng không có tư cách thuyết giáo. Đại tiểu thư, Vũ Quế phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ý đồ ngăn cản nàng. Sau khi Giang Chỉ Đinh chết, quan hệ giữa hai người một lần trở nên rất xa cách. Giang Hạ nóng nảy cũng không có gì lạ, nhưng giống như bây giờ đối chọi gay gắt, đúng là chỉ mới lần đầu. Người đối với ba của mình thái độ nói chuyện như vậy. Lão sư ngươi thường ngày dạy ngươi như vậy sao? Giang Hạ liếc qua hắn thêm lần nữa cầm chặt bàn tay. Lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất không nên lại hướng ta động thủ. Nếu ta muốn động thủ mà nói, hai người các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Chấm, ngươi có phải hay không cánh cứng cáp rồi? Tuổi còn nhỏ, đã cùng gia trưởng nói chuyện khẩu khí ngỗ nghịch như vậy. Trước mặt người khác, Chu Văn Hàn trước sau như một là một bộ dạng vô cùng có phong độ, vô cùng có hàm dưỡng. Hôm nay cuối cùng bị Giang Hạ làm tức giận đến thái độ trở nên thất thố. Giang Hạ cũng không để ý tới hắn, thần thái tự nhiên tiêu sái đến bên người Kỷ Ngữ Đồng. Kỷ Ngữ Đồng sợ tới mức thân thể co rúm lại, nhưng Giang Hạ chỉ là đem sách đưa cho cô. Đem sách của ngươi cầm lấy đi. Kỷ Ngữ Đồng tiếp nhận sách, có chút không hiểu nhìn qua nàng. Đã thấy Giang Hạ quay đầu đi, ánh mắt sắc nổi lên tia lạnh lẽo. Cơ hồ có chút nảy sinh ác độc mà nói. Về sau. Không có bất kỳ kẻ nào có thể đụng đến một đầu ngón tay của ta. Bất luận kẻ nào, người đứng lại, Chu Văn Hàn sắc mặt bình tĩnh trở lại. Đuổi theo Giang Hạ đi ra đại sảnh bên ngoài. Vũ Quế vốn cũng muốn đuổi theo Giang Hạ gọi nàng vào ăn điểm tâm. Nhưng là muốn rồi không? Vẫn là dừng bước, nàng khe khẽ thở dài. Lôi kéo tay Kỷ Ngữ Đồng. Ôn nhu nói, hài tử ngoan. Đi ăn điểm tâm a. Bóng lưng Giang Hạ có chút dừng lại. Sau đó xoay người lại. Trong mắt tựa như mang theo vài phần khiêu khích nhìn qua hắn. Chu Văn Hàn tiếng nói trầm thấp. ta cũng không có muốn trách phạt ngươi. Hôm nay vốn chính là ngươi sai rồi. Làm cha trách phạt con gái là đạo lý hiển nhiên. Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi chẳng lẽ bởi vì vậy trong nội tâm oán hận ta sao? Giang Hạ Mân nhanh môi mỏng, thần sắc lạnh lùng không phát một tiếng. Ngươi đọc sách nhiều năm như vậy, vốn nên hiểu chuyện, Ngữ Đồng hiện tại đã là cô nhi. Ngươi không thể bởi vì người ta ăn nhờ ở đậu, liền ỷ thế hiếp người. Ngươi biết không, ngươi nói đã xong chưa vậy? Chu Văn Hàn nhìn qua nàng, trên mặt lộ ra một tia trầm thống, tiếng nói dần dần chuyển nhu hòa. Ta biết rõ, ngươi bởi vì mẹ ngươi qua đời, trong nội tâm đối với ta có chút không thông cảm. Về việc mẹ ngươi bệnh, ta đúng là không có trách nhiệm. Lúc ấy vừa tiếp nhận sự nghiệp của ông ngoại ngươi, thật sự là quá bận rộn, không có hảo hảo quan tâm mẹ con các ngươi. Ngươi oán giận ta đều là có lẽ. Nói đến đây, lời nói hắn liền xoay chuyển. Nhưng mà, ngươi cũng không có thể đi tin lung tung vào một người ngoài không biết chút gì ly gián chúng ta. Ta là ba của ngươi. Ta mới là người thân nhất của ngươi. Ngươi thông minh như vậy chẳng lẽ điều này cũng không hiểu hay sao? Giang Hạ nhíu nhíu mày. Cuối cùng là không nén được tức giận. Chính ngươi không thẹn với lương tâm. Sợ người khác nói cái gì? Chu Văn Hàn cũng không ngại, ngược lại đến gần nàng, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt nói: "Đúng rồi, Hoàng gia gia gần đây luôn nhắc tới ngươi, sắp tới là sinh nhật của hắn, ngươi theo ta cùng đi chúc thọ hắn đi." Hắn theo như lời Hoàng gia gia, tên là Hoàng Thanh, là huynh đệ với ông ngoại của Giang Hạ là Giang Thiệu Cơ, là công thần nguyên lão của Giang thị. Mẹ của Giang Hạ được sinh ra liền nhận hắn làm cha nuôi. Quan hệ với Giang gia có thể nói là vô cùng thâm tình. Giang Hạ rõ ràng sững sờ, nội tâm lớn sinh cảnh giác, chẳng qua là không lên tiếng. Chu Văn Hàn đến gần nàng, ánh mắt ôn hòa, thò tay như muốn đi phủi mặt của nàng. Mặt còn đau nhức sao? Ba vừa rồi đánh có đau không? Giang Hạ quay đầu đi. Tay của hắn liền rơi vào khoảng không, nhưng trên mặt lại không lúng túng hay tức giận, chẳng qua là nhíu mày. Đồng Đồng là một hài tử đáng thương. Về chuyện của Tiểu Đồng, cũng trách ta không có nói rõ với ngươi. Ba mẹ của Tiểu Đồng là bạn học lúc đại học của ta, quan hệ phi thường thân thiết. Hắn vẫn chưa nói xong, đã bị Giang Hạ cắt ngang. Có đúng như vậy không? Khung ảnh trên bàn ở trong thư phòng, còn có trên bàn trong văn phòng công ty ngươi. Vì cái gì chỉ có ảnh chụp của mẹ cô ấy? Xem ra ngươi cùng ba ba của cô ấy cảm tình không được tốt lắm a. Chu Văn Hàn trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng lúc nào vào phòng của hắn? Còn đi qua văn phòng trong công ty mình rồi luôn sao? Một loạt lý do chuẩn bị thoái thác cho tốt cũng không thể thoát ra khỏi miệng. Con gái chủ tịch muốn đi qua phòng chủ tịch xem một chút, không phải là chuyện rất dễ dàng sao? Giang Hạ tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của hắn, nhẹ nhàng ném ra một câu. Sau đó nhìn hắn vài giây, rất nghiêm túc từng chữ mà nói. Ta cũng không còn là học sinh tiểu học rồi. Đừng dùng những sự tình này mà có thể lừa gạt ta. Giang Hạ đi ra, Chu Văn Hàn ở trước phòng khách gọi điện thoại. Sau đó đi về phòng, rồi đi vào nhà bếp. Hắn đi có chút trầm trọng. Hôm nay chuyện phát sinh làm cho hắn cảm thấy có chút rung động. Hắn cảm giác mình đánh giá thấp việc Giang Chỉ Đinh chết, đối với Giang Hạ tạo thành trùng kích cùng tổn thương. Một hài tử mười mấy tuổi rõ ràng có thể dùng loại thái độ coi rẻ này, loại ngữ khí uy hiếp này, đối với phụ thân của mình có thể dùng loại ngôn ngữ cảnh cáo mà nói chuyện. Việc này thân làm cha sẽ có loại cảm thụ như thế nào đây? Trên bàn bày biện đầy mỹ vị, bánh ngọt, bánh bao hấp nóng hôi hổi, còn có mấy cái đĩa rau ngon miệng đẹp đẽ. Kỷ Ngữ Đồng có chút tâm thần bất định ngồi ở chỗ kia. Một chén cháo ăn không đến nửa bát, vừa thấy Chu Văn Hàn tiến đến, liền vội vàng đứng lên. "Chú Chu." Ví Quế vội vàng gọi A Lam đem đến cho Chu Văn Hàn một chén cháo. "Con ngồi xuống." Chu Văn Hàn vừa thấy được cô, lông mày lập tức giãn ra, trên mặt cũng thêm dáng tươi cười. Hắn ở trước bàn ăn ngồi xuống, con mắt nhìn qua Kỷ Ngữ Đồng, ân cần mà nói, cổ còn có hay không không thoải mái? Không có. Tại ánh mắt hắn nhìn chăm chú, trong nội tâm Kỷ Ngữ Đồng lại bay lên cái loại cảm giác áp lực không được tự nhiên. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái thìa trong tay, nói khẽ, chú không nên bởi vì chuyện này đánh nàng. Vì cái gì? Chu Văn Hàn có chút kinh ngạc, lại hiếu kỳ hỏi, con là như thế nào chọc Tiểu Hạ sao? Kỷ Ngữ Đồng nghĩ đến tình cảnh phát sinh lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp chướng đến đỏ bừng, bờ môi có chút mở rồi mở, một hồi lâu mới nói, nàng đoạt sách của con không cho, cho nên, cô chưa từng nói dối. Nói đến về sau thanh âm càng ngày càng thấp, Chu Văn Hàn kinh ngạc nhìn qua tiểu cô nương trước mặt này. Quá giống, khuôn mặt này, cái này thần thái, hai mẹ con tựa như một cái khuôn mẫu khắc ra, nhưng mà nhược nhã tính cách lại đanh đá hơn rất nhiều. Đồng đồng quá mức mềm mại rồi, nhưng mà hiện tại dù sao cô ấy còn nhỏ, hơn nữa bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Hắn càng nhìn cô, sâu trong tâm linh càng phát ra mềm mại, hồi lâu, mới nhẹ khẽ thở dài một hơi. Tiểu Hạ từ nhỏ bị ông ngoại cùng mẹ của nàng làm hư rồi, tính cách vô cùng bất hảo, con tận lực chớ đi chọc nó, nhưng nếu nó lại khi dễ con cũng có thể nói cho ta biết. Ân, Kỷ Ngữ Đồng khẽ gật đầu. Tại trước mặt Chu Văn Hàn, Kỷ Ngữ Đồng tuy rằng đem lòng tràn đầy ủy khuất đè lại, nhưng ngày hôm sau ở trường học thấy Dương Noãn Tô, liền vành mắt đều đỏ. Dương Noãn Tô thoạt nhìn tựa hồ tâm tình phi thường tốt, mặt mũi tràn đầy đều là thổ lộ hết du xê vọ y gờ. Vừa thấy Kỷ Ngữ Đồng bộ dạng như vậy, hết sức kinh ngạc, Ngữ Đồng, ngươi làm sao vậy? Kỷ Ngữ Đồng cắn môi dưới, nhưng không nói lời nào, nói nàng phải mở miệng như thế nào. Nụ hôn đầu của mình bị Giang Hạ đoạt đi, mặc dù chỉ là hôn môi, có lẽ rất nhiều năm sau, có người cũng sẽ không cảm thấy như thế nào. Thế nhưng là cái tuổi này, chân thật thuần khiết, trong nội tâm sạch sẽ không tì vết. Tại ngay lúc đó trong lòng của các nàng, việc này nhưng lại có ý nghĩa trọng đại. Đây không phải là bước đầu tiên tiến đến tình yêu hay sao? Trong nội tâm cô thất lạc đến cực điểm, hơn nữa tựa như làm chuyện gì xấu. Nhất là nụ hôn đầu tiên đối tượng lại là Giang Hạ, làm cho cô thập phần ảo não. Thế nhưng cái loại cảm giác này lại rõ ràng lưu trong lòng của cô. Bờ môi mềm mại hơi lạnh, đầu lưỡi mềm, lông tai bị phỏng, đại não thành trạng thái chân không, thật sự khó thở. Cô càng nghĩ càng là xấu hổ và giận dữ, trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, một đôi mắt đỏ bừng dịu dàng ướt át. Đồng đồng, ngươi làm sao vậy? Dương Noãn Tô thần sắc lo lắng, cầm thật chặt tay của cô. Không có gì. Kỷ Ngữ Đồng hít mũi một cái. Chuyện này cô thật đúng là nói không nên lời. Suy nghĩ một chút, miễn cưỡng cười vui nói, ngươi hôm nay thoạt nhìn rất vui vẻ, có việc gì ta không biết hay sao? Ngươi nói cho ta biết trước ngươi xảy ra chuyện gì? Giang Hạ lại khi dễ ngươi phải không? Dương Noãn Tô một bộ dạng lòng đầy căm phẫn, có phải hay không? Đợi chút nữa ta muốn đi tìm Chu Tinh Hán mắng một chút, lại để cho hắn khuyên nhủ bằng hữu của mình. Chu Tinh Hán, Kỷ Ngữ Đồng chưa phát giác ra kinh ngạc, ngươi lúc nào ở trước mặt hắn uy phong như vậy? Dương Noãn Tô trên mặt đắc ý, lại là điềm mật, ngọt ngào, hắn ngày hôm qua cùng Cam Minh Châu tới tìm ta chơi. Về sau một mình hắn tiễn đưa ta trở về. Hắn nói với ta, hắn yêu thích ta. Dương Noãn Tô nói đến đây, Nhìn cô, bỗng nhiên trên mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng, tiến đến bên tai cô giảm thấp xuống thanh âm, ta với ngươi chia sẻ một cái bí mật của ta a. Ngươi hàng vạn hàng nghìn không thể nói cho người khác biết. Hắn ngày hôm qua hôn ta rồi. Con mắt xinh đẹp của Kỷ Ngữ Đồng mở thật lớn, xem ra hầu như muốn té xỉu lập tức. Chẳng lẽ, cái này là bạn tốt sao? Chuyện như vậy cũng muốn phát sinh ở cùng một ngày. Thế nhưng là tâm tình vì cái gì thiên xoa địa viễn, một trời một vực. Đây, cách chương.